Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ai? Cố Lương hỏi, ngoài cửa vang lên một người nam nhân thanh âm. Thanh sắc nặng nề, rất là dễ nghe, người bạn gái, Cố Lương, ta không có bạn gái, ngoài cửa người tạm dừng trong chốc lát. Nói, ta là Hoàng Nữ Hiểu. Chiều đến cái nữ nhân nhân vật, ta cũng không nghĩ, bởi vậy, Cố Lương lúc trước trong lòng một cái nghi hoặc nhưng thật ra giải khai, ấn kịch bản tới xem. Lần này có hai nữ tính nhân vật, Lưu Nữ Phó cùng Hoàng Nữ Hiểu, nhưng vừa rồi ở trừ tạp đại sảnh thời điểm. Cố Lương đếm đếm, bọn họ tổng cộng chỉ có một người chơi nữ, hiện tại hắn minh bạch. Nguyên lai này nhân vật sắm vai là có thể thế vai, chẳng qua. Này Hoàng Nữ Hiểu hiện tại tới tìm chính mình, là ở chấp hành kịch bản yêu cầu, vẫn là nói, đây là hắn tự mình hành động. Nếu đây là hắn tự mình hành động, mục đích của hắn là cái gì? Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, Cố Lương đem ngăn kéo quan hảo, vẫn là tiến đến mở cửa, ngoài cửa đứng nam nhân thân hình cao lớn. Ngũ quan cực kỳ xuất sắc, hắn một thân uất thiếp tu thân Tây Trang. Một bộ màu bạc đơn khung mắt kính, chợt vừa thấy có vẻ phi thường văn nhã, nhưng tế nhìn dưới liền không phải, hắn tây trang áo khoác. Cũng không có khép lại, sơ mi trắng trên đỉnh hai viên nút thắt cũng không khấu. Lộ ra một tiểu tiết xương quai xanh, cả người liền lộ ra như vậy điểm không kềm chế được cùng phóng đãng ân. Này liền làm hắn nhìn qua có vẻ không phải như vậy đứng đắn, Cố Lương đứng ở cửa. Còn không có thỉnh cửa người nọ tiến vào ý tứ, người nọ lại vòng qua hắn. Biết nghe lời phải mà đi vào nhà ở, khắp nơi đánh giá một phen, mới lại nhìn hắn hỏi, người tính toán khi nào, như thế nào xuống tay. Người này hành động có chút vô lễ, còn một bộ chất vấn ngữ khí, Cố Lương lược cảm không vui, nhưng ôm muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì ý tưởng. Cố Lương rốt cuộc không có thỉnh hắn rời đi. Mà lại yên lặng đóng cửa lại, lại đi vào nhà ngồi xuống trên sofa, Cố Lương yên lặng ngồi không hé răng. Biểu tình có vẻ thập phần người sống chớ tiến, Hoàng Nữ Hiểu, nhưng thật ra cười đến thực như tắm. Mình trong gió xuân, hai người đối lập phi thường tiên minh, hắn đi đến Cố Lương trước mặt. Cung hạ thân, vươn tay, là cái thực lễ phép chuẩn bị bắt tay tư thế. Ta kêu Dương Dạ, tiên sinh họ gì? Mặt ngoài nhưng thật ra một bộ thân sĩ bộ dáng, Cố Lương bên phải lông mày chọn một chút. Nhàn nhạt nói, ta họ Cố, Cố Lương, Lương dân Lương, Lương dân. Đúng rồi, theo ý của ngươi, nếu mọi người đều là Lương dân nói, sẽ bị đưa đến nơi này sao? Dương Dạ hỏi, hắn hỏi cái này vấn đề thời điểm. Mắt kính gãi đúng chỗ ngứa mà cân bằng ánh mắt bén nhọn. Hắn ý cười trên khóe môi cũng có thể xưng được với ôn hòa, nhưng Cố Lương vẫn như cũ cảm giác hắn. Rất có công kích tính, đại khái là hắn mặt mày quá mức sắc bén duyên cớ, người có ý thứ gì? Cố Lương ánh mắt trở nên có chút nghiêm túc, nhưng không nhúc nhích thanh sắc, hắn cả người đều hãm ở mềm mại sofa, thoạt nhìn biếng nhác Dương Dạ mắt đuôi cong một chút. Không có gì ý thứ, ta chỉ là có điểm tin Phật. Tin tưởng mọi việc đều có nhân quả, ta nhớ rõ ta nguyên bản đang ở mở họp, đột nhiên mất đi ý thức, tỉnh lại liền ở dưới lầu trừ tạp đại sảnh, ngươi làm chuyện trái với lương tâm. Cho nên cho rằng chính mình bị đưa đến nơi này, là ở chịu trừng phạt. Cố Lương hỏi hắn, Dương Dạ riêu một chút đầu, không nói tiếp, Cố Lương một bộ bài poker bình tĩnh mặt. Nói, thực không khéo, kẻ hèn từ nhỏ tuân kỷ thủ pháp. Thật đúng là một cái lương dân, ta buổi sáng 7 điểm ra cửa đi làm. Còn đỡ một vị bà cố nội quá đường cái. Đỡ xong nàng lúc sau, ta trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải tới nơi này, ta còn tưởng rằng ta bị nàng kịch bản. Sau một lúc lâu, Dương Dại nhìn về phía Cố Lương. Hành, hiện tại nói cái này, ý nghĩa không lớn, nói hồi lần này kịch bản sự đi. Từ ta bắt được chuyện xưa tới xem, ta chỉ biết ngươi đối Bạch lão đại có sát khí, bởi vì ngươi tưởng cứu ta. Cố Lương Đào cũng mở miệng nhiều giải thích hai câu. Loại trò chơi này kêu kịch bản sát, ngươi nếu chưa từng chơi, ta có thể cho ngươi giải thích hai câu loại trò chơi này kịch bản, khả năng có rất nhiều người đều bắt được hung thủ bài. Bọn họ đều đối người chết có sát khí, cũng đều hạ qua tay, tỉ như A đầu độc, B thọc đao, nhưng cuối cùng rốt cuộc ai là làm cho người chết chết đi hung phạm. Còn phải xem manh mối chứng cứ, các nhân vật thời gian tuyến mới có thể xác định. Cố Lương nghiêng đầu nhìn về phía Dương Giả. Ta hiện tại có thể cùng ngươi thẳng thắn, ta đối Bạch lão đại có sát khí, ta tính toán đầu độc, nhưng ta đầu cái gì độc, vài giờ đầu, này độc phát tác thời gian dài hơn, hắn cuối cùng chết cùng ta độc có hay không quan hệ. Ngươi đến chính mình đi tìm Mơ Siêu Ân, minh bạch, đa tạ. Dương Dạ gật gật đầu. Cố Lương không hề xem Dương Dạ, mà là dựa vào sofa trên lưng, đầu ngưỡng đi lên. Hai mắt tự nhiên hướng về phía trước, tựa hồ đang xem trần nhà, tựa hồ cũng chỉ là vô vị mà nhìn trong hư không bụi ba mơ siêu hồi lâu lúc sau. Cố Lương nhẹ giọng nói, vừa rồi ở dưới lầu, cái kia vấn đề tiểu nữ hai, nàng thu được nhiệm vụ, có thể là bay thẳng đến cái kia Bạch lão đại thọc đao gì đó. Nàng không muốn làm, cho nên, một cái sống sờ sờ người liền ở chính mình trước mặt đã chết. Còn sẽ có càng nhiều người không ngừng chết ở chính mình trước mặt. Nghĩ đến đây, Cố Lương đỡ ở trên tay vịn ngón tay dùng sức vài phần. Mơ u bàn tay hiện lên nhàn nhạt cân xanh, chú ý tới Cố Lương động tác. Dương Dạ lẳng lặng đứng, trên mặt tươi cười rút đi, nghiêm túc đánh giá khởi hắn tới. Cố Lương ăn mặc một thân màu nâu nhạt áo gió, ngồi ở sofa, cánh tay buông xuống xuống dưới. Yêu nhã mà đặt ở trên tay vịn, trên cổ tay một cây tơ hồng tử hơi có chút thấy được. Hắn đồng tử thực thiền, là màu trà, giờ phút này hơi ngửa đầu, bị ánh đèn một chiếu, hiện ra một loại thật xinh đẹp nhan sắc. Loại này nhan sắc là cuối mùa thu thời tiết đi ở lá phong trong rừng, nhặt lên một mảnh hình dạng lớn nhỏ toàn thích hợp lá phong, giơ lên nhắm ngay ánh mặt trời thời điểm mới có thể thấy. Lá phong bị quang xuyên thấu qua, bày biện ra một loại nửa trong suốt kim màu trà, đẹp đến tựa như ảo mộng. Chỉ là Cố Lương quá trắng. Hắn ngồi ở 19 thế kỷ Anh Luân phong cách kiến trúc, có vẻ có điểm giống quỷ hút máu. Đối với trò chơi này, người thái độ tựa hồ thực tích cực, cho nên, sau một lúc lâu, Cố Lương ánh mắt chuyển qua tới, mang theo chút khảo cứu nhìn về phía Dương Dạ. Ngươi là trinh thám sao? Tác giả có lời muốn nói. Có người nghi hoặc người chết bài giả thiết, cho nên trước tiên giải thích hai câu. Người chơi trừ đến người chết bài, cùng vận khí không quan hệ. Đây là hệ thống an bài. Cụ thể vì cái gì như vậy an bài, mặt sau sẽ giảng. Đây là một cái trì hoãn cùng phục bút, hiện tại chỉ có thể nói. Trừ người chết bài cũng không tương đương trực tiếp chết. Chương 2 Bạch lão đại chi tử. Hai, nghe xong lời này, Dương Dạ cười cười, trầm giọng nói, đối mặt ngươi như vậy cái tuyên bố muốn sát trinh thám người. Ai dám nhận? Cố Lương nhìn hướng Dương Dạ biểu tình, tâm nói hắn nói những lời này, là ở giả heo ăn thịt hổ đâu, vẫn là đơn thuần tiêu khiển chính mình đâu. Cố Lương cảm thấy hắn tiêu khiển chính mình khả năng tính lớn một chút. Sau một lúc lâu, Cố Lương không lắm để ý mà nói. Ta hỏi hệ thống câu nói kia, chỉ là thử trò chơi này quy tắc, cũng không phải thật sự muốn giết trinh thám Mơ Siêu. Sát trinh thám có thể, nhưng không cần phải, mỗi người đều có thể đầu phiếu. Hung thủ sát trinh thám, cũng không ý nghĩa có thể không bị người chơi khác đầu phiếu. Thế cho nên chạy thoát chế tài, này không hề ý nghĩa, trừ phi, nói tới đây, Cố Lương đối thượng Dương Dạ ánh mắt. Có khác thâm ý nói, trừ phi trinh thám có mặt khác đặc quyền, tỉ như đơn độc nắm giữ cái gì trọng đại manh mối. Người nơi đó có sao? Dương Dạ sau khi nghe xong, cấp ra một câu đánh giá. Sách, lời nói khách sáo bộ đến quang minh chính đại, không phải trinh thám sợ ta bộ nói cái gì. Cố Lương nhàn nhạt đáp lại, này há mồm cũng thật đủ lợi hại, Dương Dạ không cấm hỏi. Người bản thân là làm gì công tác? Cố Lương không để ý đến hắn. Thu hồi tầm mắt, hai mắt một lần nữa bắt đầu phóng không? Không thừa nhận tính, Dương Dạ hơi hơi hé miệng. Tựa hồ còn muốn nói cái gì, cái này vào đầu. Ngoài cửa hành lang đột nhiên vang lên cầu cứu thanh âm, siêu đó là một cái thực thanh thúy thiếu. Niên âm siêu cứu ta, cứu cứu ta, Cố Lương không nhúc nhích, chỉ nâng lên mí mắt đạm mạc mà đảo qua, liền thấy Dương Dạ đứng lên, tiến đến mở cửa, ngoài cửa chạy vội chạy trốn thiếu niên ước chừng 17 tuổi. Giờ phút này thấy có người đem cửa mở ra, liền lập tức chạy tiến vào, Dương Dạ hướng trên hành lang nhìn thoáng qua. Lại một lần nữa đem cửa đóng lại, vào cửa sau. Thiếu niên dựa lưng vào tường, không được mà đại thở dốc, một hồi lâu, hắn trong mắt hoảng sợ mới rút đi, nhìn về phía trước mặt hai cái nam nhân, ta là Bạch Nhi Tử, các ngươi là ai? Dương Dạ nói, ta là ngươi mẹ kế. Dương Dạ thân hình cao lớn, mặt mày lớn lên cực cụ công kích tính, tay trang gắt gao bao vây lấy thân thể hắn. Nhưng không ngại ngại người nhìn ra hắn sốc phát thân hình cùng lưu sướng cơ bắp, tóm lại. Hắn cả người đều tản ra mãnh liệt giống được hormone, vì thế. Đương Dương Dạ nói ra ta là người mẹ kế thời điểm. Cố Lương mày nhăn lại, hiển nhiên bị hắn lôi tới rồi, thiếu niên phản ứng một hồi lâu. Ngươi là hoàng nữ hữu. Ân. Không cẩn thận cầm cái nữ nhân vật, Dương Dạ chỉ nằm liệt trên sofa vững như Thái Sơn Cố. Lương, hắn là luật sư Trương, Bạch Nhi Tử gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình minh bạch, hắn đầu tiên là ngồi xổm xuống. Theo sau dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, ôm lấy chính mình đầu gối, Dương Dạ hỏi hắn, ngươi làm sao vậy, ai ở đuổi giết ngươi? Là Bạch Lão Đại muốn giết ta. Bạch Nhi Tử nói tới đây, giống như có chút nghĩ mà sợ, càng ôm chặt chính mình đầu gối, thấp thấp rũ đầu, hắn vì cái gì giết ngươi? Dương Dạ hỏi, Bạch Nhi Tử nuốt khẩu nước miếng, tựa hồ là bởi vì kinh hoàng chưa định, cho nên cũng không ngẩng đầu cùng Dương Dạ đối diện, Dương Dạ ngồi xổm xuống nhìn hắn. Đừng có gấp, chậm rãi nói, Bạch Nhi Tử nghĩ, cúi đầu, thanh âm nhu nhu mà nói. Ấn ta kịch bản, ta gần nhất tra được, ta ba, cũng chính là Bạch Lão Đại, hắn hại chết ta thân mụ, cho nên ta mua một loại độc dược, tưởng ở hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm tìm cơ hội cho hắn hạ độc. Nghe xong những lời này, Cố Lương xác định hai việc, đệ nhất, chính như hắn ngay từ đầu suy đoán như vậy, ở cái này kịch bản bên trong, trừ bỏ trinh thám, những người khác có lẽ đều đối Bạch Lão Đại có sát khí. Cũng đều chuẩn bị chính mình một bộ gây án thủ pháp, đệ nhị. Trước mắt tiểu tử này còn tính cơ linh, chưa nói ra cụ thể thời gian tuyến cùng độc dược tên, Bạch Nhi Tử tiếp tục nói. Ta vừa rồi đãi ở trong phòng, Bạch Lão Đại, cũng chính là ta ba, cư nhiên tới tìm ta, lúc ấy ta mới vừa đem độc dược hộp nhảy ra tới. Còn không có tới kịp thu thập, cho nên kia hộp độc dược vừa lúc bị hắn thấy. Hắn lập tức lấy ra một cây đao tới, nói hắn nếu là trước đem hung thủ giết, hắn sẽ không phải chết. Sự tình trải qua, Cố Lương đại khái là minh bạch vừa rồi ở dưới lầu. Bạch Lão Đại bị dọa ngất sau, bị hai cái hắc y nhân mang về phòng tỉnh lại lúc sau. Hắn không nghĩ như vậy chờ chết, hắn còn tưởng phiên bản những người này bên trong. Tốt nhất đối phó đại khái chính là cái này chỉ có 17 tuổi thiếu niên, có thể là căn cứ vào nguyên. Nhân này, Bạch Lão Đại đi trước tìm hắn, thử hắn có phải hay không hung thủ, hắn có lẽ cũng không biết rất nhiều người đều tưởng ở hôm nay. Giết hắn, hắn thấy được độc dược, tự nhiên cho rằng Bạch Nhi Tử chính là bổn án hung phạm mơ siêu vì tránh cho chính mình bị giết. Bạch Lão Đại chỉ có trái lại giết Bạch Nhi Tử, ai ngờ Bạch Nhi Tử phản ứng kịp thời. Chạy thoát, Bạch Lão Đại như vậy, tính trái với quy tắc sao? Bất động như núi, Cố Lương rốt cuộc từ trên sofa đứng lên. Hắn đi đến trước cửa, kéo ra một chút kẹt cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Bạch lão đại đang bị hai cái hắc y nhân nâng hướng hắn phòng đi. Hắn vẫn không nhúc nhích, giống như ngất đi. Ngay sau đó, Cố Lương nghe được quen thuộc quảng bá thanh phía dưới nhằm vào đột phát sự kiện tiến hành thông báo, Bạch lão đại ý đồ sát Bạch nhi tử, thất bại, bị hắc y nhân cưỡng chế vận về phòng, phía dưới đối Bạch lão đại hành vi tiến hành phán định. Bạch lão đại nhân vật giả thiết là không chuyện ác nào không làm nhân cha. Cho nên hắn hành vi phù hợp nhân thiết, không có OOC, hệ thống không phán định vi phạm quy định. Cho nên, Bạch lão đại không cần tiếp thu đặc thù trừng phạt dựa theo kịch bản giả thiết. Các người chơi thời gian tuyến sắp triển khai, vì tránh cho Bạch lão đại ảnh hưởng cốt truyện, hắc y nhân đem đối hắn kế tiếp hành vi tiến hành nghiêm khắc quản khống. Bảo đảm hết thảy ấn kịch bản phát triển, hệ thống công bố bảo đảm hết thảy ấn kịch bản phát triển. Cũng chính là nó sẽ bảo đảm Bạch lão đại ấn kịch bản đã định phương thức chết đi, trước mắt hắc y nhân đã xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên là vì hôn mê Bạch lão đại thực thi cứu giúp. Lần thứ hai là đem Bạch lão đại trói về đi, cũng nghiêm khắc khống chế hắn hành vi, làm hắn ngoan ngoãn chờ bị giết. Trò chơi này trực tiếp trừu đến người chết bài người không thể nghi ngờ là nhất xui xẻo. Hết chương.